Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập cuối. Cả ba cùng bổ vũ khí tới, kiếm bổ thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, thương thì quét dưới chân, gậy thì đâm vào bụng. Chiêu này đối phương nếu trụ chân xuống tấn đỡ đòn kiếm thì sẽ trúng hai đòn còn lại, hoặc nhảy lên né đòn thương thì cũng dính hai đòn bên trên. Không gian dường như bị phong tỏa, dù lão chim có nhảy nhót cỡ nào cũng khó thoát. Bất ngờ, lão chim nhảy lên né thương của lão Lý, đồng thời duỗi tay vung thẳng đầu nhót của sợi dây đuôi cáo về phía yết hầu của lão Triệu. Gậy của lão Tần vừa đến trước ngực thì lão chim ưỡn người co đầu gối, gạt nó sang một bên. Vậy là ba chiêu liên hoàn đã hóa giải được đòn tổng hợp tưởng chừng như không có lối thoát của ba quỷ vương. Lão Triệu bị lão chim dùng sợi dây tưởng chừng như vô hại hóa giải chiêu thức thì nổi điên, quăng luôn kiếm xuống đất. Lợi dụng lúc lão chim vừa tiếp đất chưa ổn định, lão nhảy vọt ra sau lưng, vươn hai tay khóa chặt cổ lão chim, đồng thời quát to cho đồng bọn: "Ta giữ được lão ta rồi, các người mau đánh chết lão đi." Thấy lão Triệu liều mạng lao lên khóa cứng lão chim, lão Lý và lão Tần vui mừng, lại một lần nữa vung vũ khí xông tới. Nhưng chưa để hai tên này đắc thủ, lão chim đã xoay cổ sang một bên, để cánh tay của lão Triệu không siết chặt khí quản cũng như kinh mạch quan trọng. Tay phải cầm lấy chui quả nhót, chọc đầu nhọn của nó vào trong khuỷu tay phải đang khép chặt cổ mình, rồi miết mạnh kéo ra ngoài. Tiếp theo, bước chân phải ra, gài sau chân trái của lão Triệu, xoay người nâng tay trái lên cao, vung thẳng cùi chỏ vào cổ đối phương. Dưới chuỗi động tác gỡ khóa và phản đòn vô cùng nhanh cùng với xảo diệu này, lão Triệu lập tức thụ thương. Chưa hết, khi vừa thoát khỏi đòn kẹp cổ, lão chim xoay cổ tay, bắt lấy cổ tay đối phương, giật mạnh một cái. Cùng lúc mũi gậy của lão Tần đâm tới, lão chim vung chân, đạp mạnh từ trên xuống, lấy cánh tay của lão Triệu làm trụ, lộn một vòng, ngược ra phía sau, đẩy lão ra phía trước. Nghe phập một tiếng, chiếc gậy đầu người nam đâm thẳng vào ngực lão Triệu. Lão học ra một ngụm quỷ khí, ánh mắt đau khổ, nhìn lão Tần oán trách. Nhưng đã quá muộn, đòn đánh toàn lực vào chỗ hiểm của một quỷ vương khiến cho lão Triệu toàn thân quỷ lực mập mờ như muốn tan hồn. Lão chim túm lấy cổ lão Triệu, quăng sang một bên. Lão Tần vừa ngộ thương đồng bọn còn đang hoang mang, nhưng lão Lý thì tỉnh táo hơn. Lão múa tích cây thương, dùng vô số chiêu thức thiên biến vạn hóa như độc lư thương, hồi mã thương, lục hợp đại thương, liên hoàng thương, truy mệnh thương, bá vương thương, hồng đâm, thọc, khiêu, gạt, quấn, đè đối phương. Nhưng lão chim thủ vững như bàn thạch, bất cứ đòn tấn công nào đến đều bị lão túm đầu lông cáo, dựa theo lực quán tính mà xoay đầu nhót quay ù ù. Mũi thương vừa nhọn vừa cứng, lại có bốn cạnh mài mỏng vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng mỗi lần va chạm với đầu quả nhót, chỉ thấy tóe lên tia lửa kèm theo âm thanh chát chúa, rồi bị hất cho lệch hướng. Đến khi lão Tần bình tĩnh lại cùng xông vào tấn công, thì lão chim lại nhảy nhót rất điệu nghệ, kết quả vẫn là né tránh được hết đòn hợp công. Càng đánh, lão chim càng thấy sự tinh diệu trong loại võ mang tên vô vi nam này. Đồng thời, bằng tốc độ và mang lực vượt xa người bình thường, lão đã phát hiện ra một số sơ hở mà tự điểm xuyết vào các thao tác nhằm khiến cho nó trở nên kín kẽ, hoàn mỹ hơn. Được một lúc, dường như đã chơi đủ, lão dùng chân hất lão Triệu về phía hai lão quỷ vương kia, nâng một chân, thủ thế độc cước tấn. Trong lão lúc này giống như một con hạc đang nghỉ ngơi trên mặt nước giữa tiết trời nóng bức. Lão nhìn ba tên quỷ vương mà khiêu khích: "Cả ba tên các người đã biết như thế nào là võ thuật vương nam chưa? đấu võ đã thua, để xem đấu phép các ngươi còn thủ đoạn gì, mang cả ra đây, kẻo đến lúc bị ta đánh bại lại đổ thừa này nọ. Ba lão quỷ vương đã tức đến trâu tóc dựng đứng, nhất là lão Triệu, bị một đòn như trời giáng vào cổ và ngực, phải nằm dưỡng sức đến bây giờ mới hồi lại được. Lão quay sang đồng bọn mà hét lớn: "Hợp thể!" Hai tên quỷ vương còn lại nhìn nhau do dự một giây, rồi cùng gật đầu. Lão Triệu há ngoác miệng ra, tưởng lão sẽ thi triển môn công phu liên quan đến âm công hay phun ra thứ gì đó. Nhưng không, sau khi lão ta há miệng trọng như cái thùng nước, thì lão Lý và lão Tần lầm rầm niệm chú cái gì đó, rồi chắp tay lại, giơ thẳng lên đầu như tư thế chuẩn bị lao xuống nước của một vận động viên bơi lội. Rồi không do dự, cả hai nhảy chồm lên, lao vào miệng của lão Triệu. Chỉ thấy cổ họng của lão cộm lên hai cục, rồi từ từ, trong bụng lão nhô lên hình dạng hai người đang ngọ ngoậy ở bên trong. Một lát thì lão Triệu hóa lớn lên, cao phải đến 3 mét. Đây không phải là hóa hình, mà là thực sự to lớn lên. Lúc này lão ta đã có năng lực của cả ba người gộp lại. Hai bên lỗ tai mọc ra hai gương mặt, chính là của lão Lý và lão Tần. Phần thân dưới kéo dài ra sau, mọc thêm 4 cái chân, nhìn y như một con bò cạp. Phía đuôi nhọn cắp lấy cây thương của lão Lý, trên hông và eo mọc ra thêm 4 cánh tay. Hai tay trên cầm kiếm của lão Triệu, hai tay giữa cầm gậy của lão Tần, còn hai tay dưới cùng thì bắt ấn quyết. Hợp thể xong, con quái vật 3 mặt 6 tay 6 chân này giẫm lên thình thịch, vùng 3 món vũ khí liên tục tấn công lão chim. Lão vẫn bằng bộ pháp cực kỳ trầm ổn mà né tránh, đỡ gạt mọi đòn tấn công, còn tiện tay chặt đứt từng cánh tay của đối phương. Sau một hồi, con bò cạp kia đã máu huyết be bét, chỉ còn lại đôi tay bắt quyết và cây thương trên chiếc đuôi phía sau. Một âm thanh hỗn tạp của cả ba quỷ vương vang lên: "Tên đáng chết, ta liều mạng với ngươi." Lão chim ung dung quay quay chùm lông cáo, chờ xem bọn chúng còn dãy dụa được thêm gì hay không. Đôi bàn tay còn lại bắt một ấn quyết, toàn cơ thể con quái vật vình to, rồi bùm một tiếng, nổ thành hàng ngàn luồng quỷ khí, tạo thành vô số những thân ảnh gào thét hung tợn, há miệng phóng đến lão chim. Dường như bọn chúng đã dùng chiêu đồng quy vu tận với lão. Trái lại với đòn liều mạng đó, lão chim một lần nữa túm chùm lông, quay vung vút cái đầu quả nhót, cho vận khí trên tay vung mạnh. Thứ vũ khí không tên lao vút ra như một trường long quá hải. Dưới ý niệm của lão chim, liên tục đâm xuyên qua từng mảng quỷ khí, phá tan tành. Loáng một cái, xung quanh lão chim đã bị quỷ khí tan vỡ, tạo thành một vùng mù mịt. Không rõ tình huống bên ngoài, lão chim nhanh chóng vận thiên nhãn, thì phát hiện ra có 3 luồng quỷ khí đang tận dụng lúc hỗn loạn mà lao ra khỏi tẩm cung. Lão điều khiển vũ khí lông cáo phóng vút theo mà truy sát. Một tràng âm thanh đau đớn ré lên, chính là hồn của 3 tên quỷ vương đã trúng đòn, ép cho hiện lại nguyên hình. Lúc lão chim vọt tới thì thấy 3 tên đứng thành một hàng thẳng, đầu quả nhót đã đâm xuyên qua từ óc của lão Tần, đi qua đầu lão Lý, rồi đâm tới miệng lão Triệu thì dừng lại. Thành ra quả nhót đang lấp ló sau cuốn họng của lão Triệu trồi ra, lực quay vẫn còn, khiến cho nó cứ xoay ù ù trong miệng của lão. Còn phần đuôi cáo vẫn có ló ra một ít sau gáy của lão Tần, bị xoáy theo chiều xoay của quả nhót, nhìn giống như một con cáo nhỏ đang nấp trong hang, thò cái đuôi ra mà quẩy, tỏ vẻ vui mừng. Trong quả nhót ở đòn tấn công cuối cùng này ẩn chứa băng hệ của lão chim, nhưng lão không muốn giết 3 tên này một cách nhẹ nhàng, giống như hôm trước lão dùng hàng khí giết chết tên Đổng Trác. Đơn giản vì Đổng Trác dù sất sược nhưng vẫn đáng mặt đối thủ, đáng được tôn trọng, khi dám đơn phương độc mã xông lên đánh nhau với lão. lại còn tấn công trực diện, chứ không dở thủ đoạn đánh hội đồng hay ám toán sau lưng như đám này. Lão chim dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy phần thừa ra của đầu đuôi cáo, dắt ba quỷ vương bại trận đi giật lùi về phía chiến trường của Bình, Sói và đám yêu vương còn lại. Lúc này trận chiến cũng đã đến phần ngã ngũ. Bình và Sói đã đánh cho đám báo, gấu, rắn, quạ, mộc yêu trầy trụa. Trên nền đất là vô số dây leo bị chặt đứt, đang hóa yêu huyết chảy ra nhớp nháp. Lại có cả một bàn tay gấu, một khúc đuôi rắn, hai nửa đoạn mỏ quạ, một cái chân sau của báo. Bọn đại yêu này ngày thường rất tự tin về năng lực chiến đấu bền bỉ và tốc độ đột phá của mình. Thế nhưng hôm nay, tất cả niềm tự hào của chúng đều bị cặp đôi người Sói này phá bỏ đi. Tên nào cũng đang cố gắng dùng yêu khí khôi phục lại bộ phận bị chặt đứt. Nhưng giống dĩ, trong điếu tầm xét có hưởng một chút khí lực lục đạo luân hồi. Thế nên, các bộ phận kia vừa mọc ra đã bị sức mạnh vô thường xóa bỏ trở lại. Bệnh và Sói trúng vô số đòn đánh. Sói thì có bộ lông hoàng kim giáp che chắn nên không xây xác gì. Còn Bình thì trên mũi cũng đã chảy ra hai dòng máu, mặt cũng có vết cào, có lẽ của con báo yêu. Trên vai cũng có một lỗ thủng to, chắc do mỏ quạ yêu mẫu. Cả lão chim, Bình và Sói toan thu đối thủ lại, thì Vũ từ phía sau lên tiếng ngăn lại. Chúng ta đánh đến đây là đủ rồi. Cái nhục bị tập kích cũng đã trả. Chỉ còn tên cầm đầu là Cao Biền vẫn là một con trụ rút cổ, chưa dám xuất hiện. Trước tiên chúng ta cứ giao bọn này cho âm ty chính thần ở đây quản lý, bắt chúng phải chịu cực hình vì những tội lỗi mà chúng gây ra trên dương gian, cũng như là chiếc côi âm này. Nghe Vũ nói, cả ba cùng gật đầu mà dừng tay. Vũ vung tay thu tất cả vào trong tay áo, rồi vụt một tiếng đã xuất hiện trên mặt đất quỷ vực. Tiếp đó ngửa cổ lên trời, vận thần lực hô vang một tiếng. Xin mời điện chủ chính thần đến đây, ta có việc muốn giao phó. Âm thanh của Vũ như một vụ nổ hạt nhân, tạo thành một luồng sóng âm hình nấm khổng lồ, lấy Vũ làm trung tâm, lao thẳng lên bầu trời, rồi tỏa ra như gợn sóng, lan ra toàn quỷ vực và âm giới. Ngay cả tiên giới cũng bị âm thanh này làm cho chấn động. Thế nhưng ở bên trên tiên giới, ba lão Trương rất quen thuộc với âm thanh khủng bố này, đã đứng ra trấn an mọi người, bảo ai làm việc nấy. Âm thanh này là triệu hóa âm ty chính thần, bọn họ không liên quan. Thập điện chủ khi tiếp nhận được lời mời thì cũng nhận ra ngay là ai đang thi triển thần thông, lập tức gác mọi công việc, âm ầm thông qua truyền tống trận tập hợp đến đây. Không lâu sau, một lốc xoáy xuất hiện. Bên trong hiển nhiên xuất hiện 10 điện chủ. Dù đã mấy trăm năm trôi qua, họ vẫn ghi tạc hình ảnh người thanh niên này. Tất cả đều hạ xuống thi lễ. Vị nhị điện chủ lên tiếng đầu tiên. Đã lâu không gặp, đạo hữu vẫn như ngày nào. Xin hỏi có chuyện gì cần chúng tôi mà triệu hoán cấp như vậy? Vụ cúi người thi lễ, rồi vung tay đưa tất cả mọi người ra ngoài. Lão chim, Bình và Sói cũng thi lễ với đám chính thần trước mặt. Bọn họ cũng chào lại. Rồi Vũ chỉ vào đám tàn binh mà nói. Lần trước giao dịch của chúng ta, các vị nhận được một tên. Bây giờ ta giao thêm 3 tên quỷ vương và 5 tên yêu vương. Nhờ các vị quản thúc cho tốt, tránh để cho tên Cao Biền lại giở trò cướp đi. Ta đã khắc ấn ký lên cơ thể của bọn chúng. Nếu như bọn chúng dám chạy, thì ta cũng không ngần ngại mà thẳng tay diệt chúng đâu. Đám điện chủ thấy đám quỷ vương yêu vương bị đánh cho thần hồn nhấp nháy, có thể tan biến bất cứ lúc nào, thì giật mình. Bọn này tuy pháp lực có thể chỉ ngang với bất kỳ một vị điện chủ nào trong bọn họ, nhưng vì chức trách, rất khó để các vị điện chủ cùng chung sức hành động. Mà bọn này mỗi trận đánh cướp địa bàn quỷ vực thì lại đều là đánh hội đồng. Chưa kể sau khi đánh xong, hành tung của chúng rất khó truy quét, nên bao lâu nay bọn họ bài đủ thiên la địa võng cũng chỉ bắt được đám quỷ binh thủ lĩnh là cùng. Tuy nhiên bọn này đều trốn thoát trong đường, và tuyệt nhiên bọn này đều trốn thoát trong đường tơ kẻ tóc. Vậy mà một đội trước mặt của vụ lại có thể một lần tóm gọn cả lũ. Nghĩ vậy, đại điện chủ giấu đi vẻ xấu hổ, lên tiếng nói: đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, bắt lại đám yêu nghiệt này. Nhưng mà theo tình báo, bọn chúng đều là tay chân của đại quỷ vương Cao Biển, có đến 6 quỷ vương, 6 yêu vương. Tại sao ở đây lại chỉ còn có mấy tên? Lão chim đứng lên, chỉ vào mình nói: Động Trác Hòa Thân là do ta giết, Ngụy Trung Hiền là đệ tử của ta giết, con hổ yêu là do con sói giết. Các vị có ý kiến gì không? Nghe thấy đối phương chỉ vào vụ nói là đệ tử của mình, cả đám thất kinh lùi lại. Đồ đệ đã khủng bố như thế, sư phụ còn nguy hiểm bậc nào? Bọn họ vừa lùi lại vừa xua tay cười sở lởi. Không có gì. Bọn chúng đáng chết mà. Là bọn chúng đáng chết thôi. Giết hay lắm. Đoạn quay sang hỏi vụ: Lần này đạo hữu giúp chúng tôi tiêu diệt gần như toàn bộ một mảng quỷ vực, với thế lực vô cùng nguy hiểm, lại bắt sống được bằng này kẻ. Bọn tôi nhất thời không biết lấy gì để trả ơn. Vậy đạo hữu muốn gì xin cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Vụ suy nghĩ một lát rồi đáp: Theo như một tia thiên vận ta nắm được, bọn này chính là đám khơi mào lên loạn tam giới lần tới. Nhất định các vị phải quản chế chúng cho tốt. Chỉ cần các vị đảm bảo không để xảy ra sơ suất, không để cho đám quỷ vật hay tà ma phương Bắc, kể cả triều đình tiên giới, lâm le xâm chiếm lãnh thổ dương gian và âm giới phương Nam, thì đã là trả ơn ta rồi. Nghe vụ nói thật chậm rãi như thế, các 10 vị điện chủ đều khẳng khái đáp ứng, nhất định sẽ hết sức giữ gìn bình yên cho biên giới của 2 quốc gia. Lấy được câu trả lời của 10 vị chính thần đứng đầu âm ti phương Bắc, vụ hài lòng, vung tay chào họ, rồi không nhiều lời, đưa mọi người đằng không rời đi. Vụ rời đi không bao lâu, 10 vị điện chủ cũng bàn nhau xong việc quản chế đám tù binh này, rồi mỗi người túm lấy một tên mang về điện của mình hòng giam giữ và thi pháp trừng trị. Tuy nhiên, vì mỗi người ở một nơi khác nhau, nên sau khi chia tay, bọn họ mỗi người truyền tống đến một nơi. Chính vì sơ hở này đã gây ra một chuyện. Thật ra Cao Biện đã ẩn nấp trong không gian từ khi phát hiện ra ấn ký trên người Hòa Thân, Ngụy Trung Hiền và Hổ Yêu biến mất. Lão lần theo khí tức tìm đến được chiến trường, nhưng nhìn thấy thủ đoạn của kẻ địch vô cùng đáng sợ, lão rất cẩn thận, thà để mất thuộc hạ chứ không tự đưa mình vào hiểm cảnh. Tuy nhiên sau khi thuộc hạ bị chia ra mang đi chịu hình, thì lão lại yên tâm hành động. Nếu xét tu vi của từng điện chủ, có thể kém hắn không ít, nhưng muốn cướp người trong tay họ cũng rất là khó khăn. Đằng này bọn họ lại không hề đề phòng, lại tách lẻ ra. Thế cho nên lão Cao Biện dùng chiêu há miệng chờ sung. Lão liên tục mở ra các thông đạo đến ngoại vi tường thành của mỗi vị điện chủ mà mai phục. Quả nhiên, các vị điện chủ đều không cảnh giác, liên tiếp bị hắn bất ngờ đột kích, cướp đi tù binh. Đến kẻ thứ 8 chính là Mộc Yêu, do bác điện chủ được phân chia trách nhiệm trông coi, vừa bị cướp đi. Lão Cao Biện nhảy vào cổng truyền tống, thì từ trên tầng không âm thanh uy mãnh vang lên: Con rùa chạy đi đâu? Cùng lúc âm thanh vang đến tai khiến cho Cao Biện rùng mình, là chính mũi tên xanh xé gió mở toạc cổng truyền tống của lão truy sát. 8 mũi tên được vụ truyền ý niệm vào hòng đoạt lại đám tù binh. Riêng mũi tên ở giữa mạnh mẽ nhất chỉ có một mục tiêu, chính là Cao Biện. Thì ra khi đoàn của Vũ đánh chết ba tên thuộc hạ của lão ta, Vũ đã lờ mờ cảm nhận được khí tức của Cao Biển ở đây. Thế nhưng mở ra thiên nhãn và thiên nhĩ cũng không phát hiện ra vị trí cụ thể của lão ta, chứng tỏ lão cáo già này có thần thông ẩn thân nào đó vô cùng đặc biệt. Vũ đành một công đôi việc, vừa tạo ra một ân tình với chính thần âm ti, khiến cho họ phải luôn để tâm bảo vệ biên giới cho nước ta, một mặt khác để cho Cao Biển mắc câu mà xông ra cứu người để lộ vị trí. Thật ra ngay từ khi hắn động thủ cứu tên quỷ vương đầu tiên thì Vũ đã biết được, nhưng không ra tay, vì càng để hắn cứu được nhiều thì lão càng chủ quan. Mà khi Vũ bắt lại được cả, giao cho chính thần một lần nữa, bọn họ lại càng cảm kích, sẽ hết lòng hết dạ thực hiện cam kết với mình. Quả nhiên đúng như Vũ dự đoán, con mồi đã xa lưới. Trong mũi tên chính truy sát lão Cao Biển, Vũ đã truyền vào một luồng thần niệm hùng hậu của bản thân, khiến cho tên này không bị tiêu tán, cũng không thể bị phản đòn, đặc biệt là không bắn chết lão Cao ngay. Kể cả khi lão đuối lực mà bay chậm lại, thì mũi tên cũng sẽ tự động chậm lại, mục đích là để lão ta không ngừng chìm trong sợ hãi, không ngừng phải bỏ chạy. Như thế, hắn ta sẽ không thể nào có cơ hội một lần nữa cứu đám vong hồn tà sư hay bọn lòng lang dạ sói, tâm địa xấu xa, mà tạo dựng lại một đội quân như hơn nghìn năm nay hắn đã làm. Âu cũng là một món quà Vũ tặng cho lão sư phụ, khi lão đã phải bỏ không ít công phu ra hòng cắt đuôi lão quỷ đáng ghét này, lại dám tập kích lần trước, xém chút nữa thì lấy mạng của lão chim rồi. Nhìn thấy mũi tên đuổi theo không gian truyền tống, kèm theo tiếng hét sợ hãi của Cao Biển, Vũ nở một nụ cười mãn nguyện, quay ra phía sau nói với sư phụ. Sư phụ à, đồ đệ đã rửa hận cho người, từ nay người yên tâm mà ngủ nghe. Đồng thời Vũ thu 8 mũi tên còn lại, đem 8 tên bại tướng tiếp tục chia ra 8 hướng, bay thẳng vào chính điện của 8 vị điện chủ còn đang hoang mang vì sơ ý làm sống mất tù binh. Chỉ loáng một cái, Vũ đã nhận được thần niệm của thập đại điện chủ, đa tạ rối rít. Có lẽ vì xấu hổ nên họ không dám thân chinh đến cảm ơn Vũ. Vũ hiểu được nên cũng truyền thần niệm động viên, và không quên nhắc nhở họ phải thật cẩn thận và phải giữ lấy lời hứa. Xong chuyện, tưởng sư phụ sẽ vui, nhưng trong đáy mắt của lão chim lại ẩn chứa một nỗi buồn. Vụ tinh ý nhận ra, tiến đến trước mặt lão mà hỏi. Sư phụ à, cái gai trong mắt người đã được nhổ bỏ, sao con thấy người không vui gì? Lão chim nhìn thẳng vào mắt Vụ, nói ra một câu làm cho cả đám bàng hoàng. Vụ à, thuyền Bát Nhã vốn dĩ là của Đức Phật, còn con chính là người được Ngài ấy tạo ra để đến đem nó đi tự tại ta. Ban đầu ta chỉ muốn giúp con tạo dựng mối quan hệ thầy trò, để sau này con không lấy nó đi. Nhưng dần dần ta phát hiện nó thuộc về con thì tốt hơn ta. Dẫu sao ta cũng chỉ là một người may mắn cắt được luân hồi. Con đã thay ta lo liệu an toàn cho người dân nước Nam. Trọng trách trên vai ta cũng đã được gỡ bỏ. Giờ đây ta chỉ muốn yên ổn, làm một ông lão vui thú điền viên mà thôi. Thuyền Bát Nhã có duyên với con hãy mang nó đi. Thế nhưng mà ta buồn, vì nếu như con hoàn thành sứ mệnh, thì liệu Ngài ấy có cần con nữa, hay là đem con về với hư vô, như cái cách mà con đến thế giới này? Vụ nghe xong những lời tim phổi của sư phụ thì rung rướm nước mắt. Sau đó tự lau cho mình và lau giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi của người sư phụ già. Vụ mỉm cười đáp. Từ ngày cha con mất, mẹ con sống thực vật. Chính sư phụ đã thắp lên ngọn lửa cầu sinh của con, khiến cho con có động lực mà sống tiếp. Nếu không có người, thì có lẽ giờ này con cũng chỉ là một đứa trẻ đánh giày lang thang ở ngoài đường. Cùng lắm thì cụ Ngọc, anh Thiện, anh Trường sẽ giúp con được phần nào mà thôi. Vì dẫu sao cụ ấy cũng đã rất già, hai anh cũng phải lo cho gia đình riêng của mình. Đâu thể để vợ con các anh ấy chia sẻ tình cảm tiền bạc với một người ngoài như con. Hơn nữa dù con là gì, đến từ đâu, con cũng không muốn là con cờ trong tay của kẻ khác. Kể cả Đức Phật cũng không ngoại lệ. Con đã tự hình thành ra thân thể, nó không phải là thân thể mà Đức Phật tạo ra ban đầu. Cũng đoạn được luân hồi ngoài dòng quản thúc của Ngài ấy. Thử hỏi Đức Phật trời có dòng sông luân hồi thì con cũng làm được. Tại sao lại có quyền muốn con tồn tại hay không thay cho con được chứ? Con về thuyền Bát Nhã, sư phụ đừng lo, con có cách để sư phụ vẫn dùng được nó. Lão Chim thấy Vũ đáp như vậy, ban đầu thì lo lắng vì đồ đệ lại có gan dám chống lại ý niệm của Đức Phật. Nhưng sau đó, nghe thấy nhiệt huyết của Vũ thì lại đồng tình. Nhất là nghe bản thân vẫn được sở hữu thuyền Bát Nhã thì vô cùng mừng rỡ. Lão hỏi lại như reo. Có cách nào? Còn nói thử xem. Vũ phong tỏa không gian, đảm bảo cuộc trò chuyện không bị dò xét, rồi từ từ nói. Hiện thuyền Bát Nhã đang ở trong tay con. Muốn có thêm một chiếc cũng vô cùng đơn giản. Nói đoạn, vụ thi triển năng lực của thuyền Bát Nhã. Chỉ vèo một cái đã biến mất, sau đó lại vèo một cái xuất hiện. Khi nhảy ra khỏi không gian của thuyền Bát Nhã, tay phải vụ thu lấy nó, tay trái lấy ra một vật, khiến cho lão Chim vô cùng vui vẻ. Đó chính là con thuyền Bát Nhã thứ hai. Bình và sói cũng thích thú. Sói lên tiếng. Chủ nhân à, cậu đi mượn chiếc gương nhân đôi của Doraemon hả? Bình cốc đầu sói mà mắng. Trời ơi, Vũ nó có biết tiếng Nhật đâu mà mượn. Chắc là dùng thần thông ăn trộm của nó chứ vậy. Vũ thấy một người một chó ồn ào thì trừng mắt, rồi đưa chiếc thuyền Bát Nhã cho lão Chim mà giải thích. Là con đến tương lai, lấy của chính mình mang về đây. Vì công năng của thuyền Bát Nhã là chúng ta đến thời không khác bao lâu thì đối với thời không hiện tại cũng chỉ là một chớp mắt, nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Lỡ đúng lúc an toàn không dùng đến nó của tương lai, lấy nó đi. Chúng ta có dùng bao lâu đi chăng nữa thì trên thực tế, tại thời điểm tương lai ấy, cũng chỉ mất đi thuyền Bát Nhã có một tích tắc rất ngắn mà thôi. Nghe vụ giải thích, lão Chim bừng tỉnh, vỗ đầu tự trách. Ta già rồi, đầu óc không minh mẫn nữa rồi. Một chuyện đơn giản như thế mà ta không nghĩ ra. Con còn nhớ mục đích con học đạo là gì hay không? Vụ gật đầu lễ phép đáp. Con nhớ chứ. Ngay khi từ thế giới của Bồ Đề Thủ bước ra, con đã cố gắng dùng thiên nhãn thông quan sát thấy bố mình đang chịu phạt với ngục hình. Thế nhưng càng hiểu Phật Pháp thì lại càng thấu được luật nhân quả. Phàm đã làm người, từ khi sinh ra, lúc nhỏ còn ngây thơ, giết con kiến con muỗi, lớn lên giết con cá con gà để nuôi sống bản thân gia đình, cho đến việc kinh doanh buôn bán, muốn hàng của mình nhiều người mua đều phải quảng cáo. Mà đã quảng cáo thì không thể không phạm phải nghiệp nói không thật. từ bé đến lớn, từ vô tình hay cố ý, từ nghiệp nhỏ đến nghiệp lớn, đều phải chịu ngục hình để trả lấy cái nghiệp đã từng gây ra cho chúng sinh. Vậy nên con đã dập tắt ý niệm muốn cướp ngục của bố rồi, cũng không đến gặp linh hồn cô mấy. Vì nếu như thế sẽ khiến cho mấy lưu luyến trần gian, sau khi chịu phạt vẫn khó lòng siêu thoát được. Vũ vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về cõi ngục. Trong mắt cậu lúc này, bố mình đang chịu cảnh cắt cổ, luộc trong nước sôi, lột da, rồi chặt ra nhiều khúc. Máu me be bét, hồn thể mỗi chỗ một mảnh, trông vô cùng thê thảm. Tiếng la khóc vang lên vô cùng bi thống. Đó là nghiệp quả của những lần bố cậu giết gà làm cổ. Một luồng Phật âm vang vọng trong đầu Vũ, làm cho tinh thần luôn ở trong trạng thái tĩnh tâm giác ngộ. Đứng trước cảnh người thân đau khổ, Vũ cũng không sao lòng. Bởi lẽ đó là điều mà chắc chắn phải xảy ra mà thôi. Với năng lực hiện tại, Vũ thừa sức đưa lão chức đi. Nhưng cậu không làm vậy. Nghiệp duyên như thế nào, cứ để nó tự đến, tự đi, nhúng tay vào chưa chắc đã là tốt. Cảm nhận cảm xúc được Vũ giấu cực sâu trong đáy mắt, lão chim cũng ngậm ngùi, nhưng toát lên nét hài lòng. Lão hỏi: "Vậy bây giờ con có dự định gì?" Vũ vươn vai, ra chiều thoải mái mà đáp: "Sau những gì đã trải qua, chúng ta đã chặn được mầm mống của lần đại chiến tam giới có thể xảy ra. Đối với phương Bắc, âm ty chính thần lẫn thiên giới đều nợ con một ân tình. Quỷ vực trung tâm cũng bị chúng ta khuấy động cho điên đảo. Cao biển thì cứ từ từ tận hưởng cảm giác bị truy đuổi, đến khi nào quỷ lực hao mòn, tự tiêu tan là xong. Chỉ còn có một việc, như sư phụ nói, đó là sứ mệnh của con. Nhất định phải có một cuộc chiến để dứt điểm chuyện này. Vì thế chúng ta phải về âm giới nước ta một chuyến, nhân tiện gặp lại hai người bạn cũ của con, giúp họ củng cố lực lượng. Âm giới của chúng ta càng mạnh thì khả năng bảo vệ dương giới càng tốt. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi." Vậy là ba người một chó bước qua thông đạo, rời khỏi quỷ vực phương Bắc, trở về quỷ vực phương Nam. Đích đến chính là Bình Thành năm xưa. Trước khi xuyên không đến thời hiện đại cứu lão chim, Vũ và Bình đã giao quyền chỉ huy cho hai âm thần là lão Thổ Thần và lão Lê Khôi. Bước ra khỏi thông đạo, trước mặt mọi người, nhìn từ trên tầng không là một tòa thành khổng lồ. Bên trong ngoài một chính điện uy nghiêm, được bao quanh bởi một doanh trại trải rộng tích tắp. Vòng ngoài cùng lại là vô số kiến trúc phục vụ sinh hoạt, y hệt như trên dương gian, như chợ búa, trường học, công viên. Lấy làm lạ, Bình hỏi: "Vũ à, cậu có tới nhầm chỗ không vậy? Sao cái chỗ này giống khu quân sự với khu nghỉ dưỡng tích hợp vậy?" Để trả lời câu hỏi của Bình, Vũ đằng không đưa mọi người rời khỏi đám mây, hạ xuống chính điện. Thấy còn một đám mây ngũ sắc đâm thẳng từ trên không xuống chính điện, quỷ binh rất tò mò. Bị chỉ huy đang thao luyện cùng các tướng lĩnh, liền vận quỷ lực, phóng vọt vào trong xem tình hình ra sao. Bị chỉ huy đó chính là lão Thổ Thần. Vừa lao vào, nhìn thấy những nhân ảnh đang chờ sẵn ở đó, lão vội chống một chân quỳ xuống, chắp tay thi lễ: "Cậu Vũ, Bình tướng quân, cả anh sói đẹp trai nữa, cuối cùng tôi cũng chờ được các cậu rồi." Ánh mắt vui mừng của lão quét sang phía lão chim, dò hỏi: "Còn đây chắc là vị lão sư mà các cậu giải cứu hả? Quả là diễm phúc cho tại hạ được diện kiến ngài." Lão chim quay sang Vũ, ngỏ ý hỏi chuyện gì, người này là ai, rồi mới trực tiếp đưa tay đỡ Thổ Thần đứng lên, cười mà đáp: "Ông đừng khách sáo, tôi chính là người sư phụ mà ông nhắc đến đó. Tuy nhiên làm sư phụ mà phải để đồ đệ đến giải cứu thì lấy làm gì tự hào đâu, để ông phải khách khí như vậy. À thôi, có gì ngồi xuống từ từ nói. Vậy là cả đám chia ra ngồi. Lão Chim được phụ mời ngồi ở chính giữa, nhưng lão thoái thác, bảo rằng đến chỗ của người ta, ai lại dám chiếm quyền của chủ như thế. Lão Thổ Thần nói, nơi này vốn dĩ là thành tựu của cậu Bình và cậu Vụ. Lão cũng chỉ dám coi mình giống như một quản gia, giúp quản lý khi chủ nhà đi vắng mà thôi. Thấy lão Thổ Thần cứ mời mãi, từ chối cũng không tiện. Lão Chim đành miễn cưỡng ngồi vào vị trí chủ tọa. Thổ Thần cho quỷ hầu mang trụ và đồ ăn lên, mời mọi người, rồi cùng nhau vừa thưởng thức, vừa kể chuyện đã xảy ra. Bồ kể cho lão Thổ Thần nghe, bọn họ đã giải cứu sư phụ ra sao, đánh bại bọn quỷ vương, yêu vương phương Bắc, lại kết ân tình với âm ti chính thần bên đó như thế nào, rồi bắn cho lão Cao Biện kia xách quần mà chạy ra sao. Nghe đến đâu, lão Thổ Thần bổ đùi đen đét khoái chí đến đó. Xong lão lại kể, từ khi bọn Vũ rời đi, hai người lão ngày đêm thao luyện cùng với quỷ binh. Bản lĩnh cũng nhờ vào nguồn kiến thức được Vũ truyền cho mà tăng lên không ít. Ba hư ảnh cũng giúp họ đối phó với không ít lần bị thế lực quỷ vực khác đến đe dọa. Càng ngày quỷ binh dưới trướng càng nhiều, thế lực bành trướng rất mạnh, đã gây chú ý cho âm ti. Bọn họ liền đích thân đến đây. Nhưng khi đến, nhận ra nguồn chính khí cuồn cuộn toát lên từ doanh trại, thì họ cũng ngầm công nhận sự tồn tại hợp pháp của nơi này. Từ đó, thành chúng ta và âm ti giao hảo rất tốt. Những lần có quỷ vương xuất hiện, nếu đám điện chủ có công vụ chưa xử lý được, thì đều sai âm thần đến nhờ chúng ta trợ giúp. Ngược lại, nếu như thành chúng ta bị đột kích, bọn họ cũng đều phái binh đến ứng cứu. Mục đích chính là để cho đối phương biết được thành của chúng ta có âm ti chính thần hậu thuẫn, mà tự biết điều, bỏ vũ khí quy phục. Sau mấy trăm năm, người thân của những binh sĩ trong thành từng đời chết đi, xuống đây sau khi chịu khổ hình trừng phạt tội lỗi trên dương trần. Nếu ai muốn xung quân, đóng góp công sức bảo vệ âm giới, tích âm đức sau này đầu thai tốt hơn, thì cứ đến đây. Những hồn ma trẻ em, hồn ma tàn tật, hồn ma của người già, phụ nữ trong số đó, không đủ tiêu chuẩn vào hàng ngũ chiến đấu, thì lại được con cháu đốt nhà cửa xe cộ các thứ xuống, tạo thành những khu dân cư sống quanh doanh trại. Mấy trăm năm tích tụ, trở thành một hàng rào khổng lồ, bao quanh như đã thấy. Nghe lão Thổ Thần giải thích, Vũ và Bình cảm thấy quyết định giao thành cho hai vị âm thần này quả thật rất đúng đắn. Vũ hỏi, vậy Lê Khôi hiện đang ở đâu rồi? Sao không thấy đến gặp mặt gì? Không phải là ông ấy không nể mặt các cậu đâu, mà vì mấy ngày hôm nay, thập điện mời chúng ta đến để bàn việc mở trà điện thứ 11. Nghe nói là các vị đại lão có ý muốn đưa thành của chúng ta vào trong quy chế âm ti. Như vậy có thể mở ra rất nhiều công năng trong thành, lại giảm tải được áp lực cho 10 điện kia. Lão Lê Khôi thì quan hệ tốt với nhị điện chủ, nên đại diện đi, còn tôi ở lại đây để quản thành. Lão Chim tỏ ra thích thú. Biến nơi này thành điện thứ 11 sao? Lợi thì có lợi đó. Khi trở thành một điện trong biên chế, thì sẽ có bổng lộc, hương quả, có quyền hạn và tiếng nói hơn, được toàn bộ âm ti bảo hộ. Nhưng mà ngược lại cũng là con dao hai lưỡi. Vì khi đó mọi hành động đều nằm dưới quyền kiểm soát của hội đồng âm phủ. Mọi chính sách, chế độ, số lượng quỷ binh đều bị quản thúc giới hạn. Các ông phải thật cân nhắc mới được. Lão Thổ Thần nghe lão Chim giải thích thì gật gù. Chúng tôi cũng nghĩ như ngài, cho nên vẫn còn đang do dự. Mai hôm nay mọi người đã trở về, đứng ra quyết định sẽ tốt hơn chúng tôi. Các ông đừng nói vậy. Công lao chính để có được ngày hôm nay là ở sự nỗ lực của hai ông và tất cả quỷ binh dưới trướng. Chúng tôi chỉ là người dẫn dắt ban đầu mà thôi. các ông cứ tổ chức một cuộc họp bỏ phiếu kín ở trong toàn thành. Kết quả cuối cùng do chính từng thành viên tạo nên. Sau này có ra sao, thành vẫn đoàn kết một lòng từ trên xuống dưới. Tránh cái việc chuyên quyền, tự quyết, rất dễ làm lòng binh không phục. Sau này ắt sinh ra mâu thuẫn nội bộ đó. Lão Tổ Thần ra vẻ bản thân cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng lại nhíu mày nói: bỏ phiếu kín thì cũng tốt, thế nhưng mà mấy chục vạn binh, mỗi người mỗi ý, rồi đến lúc làm theo số đông, số ít kia vẫn có vướng mắc trong lòng, nên chúng tôi vẫn còn đắn đo chưa định đoạt được. Chuyện đó ông cứ yên tâm, tôi sẽ giúp ông để nắm được kết quả hợp lòng quân lòng dân nhất. Nói xong, Vụ nhắm mắt âm thầm mở ra thần thông thứ tư trong lục thông, đó là Tha Tâm Thông. Một quần hào quang bao phủ thân thể của Vụ, rồi từ từ tản ra xung quanh, khiến cho chính điện cũng đột nhiên sáng trực lên như vàng ròng, rồi từ từ lan ra bốn phía xung quanh. Luồng hào quang này vô hình xuyên qua từng quỷ binh, quỷ hồn toàn thành. Một lát sau, Vụ mở mắt trước ánh mắt chờ mong của mọi người. Cậu lên tiếng: được rồi, tôi đã có đáp án. Quỷ binh trong thành giống vậy trước kia đều là tội phạm truy nã của âm ty, hoặc là quỷ binh của các nhóm quỷ vương lẻ tẻ bị hàng phục. Sau này gia nhập thêm những quỷ hồn muốn tích âm đức, nhưng lại không muốn bị quản thúc quá nhiều bởi hệ thống quy định ngặt nghèo do nhị điện chủ đặt ra. Sau nhiều năm đánh trận, kinh qua nhiều trận sinh tử, bản chất của họ cũng đã dần được cải tạo. Sâu xa trong lòng, họ đều muốn cải tạo quy chính, muốn một ngày tội lỗi hoàn toàn được xóa bỏ, được một lần nữa làm người, sống một đời tốt hơn bản thân ở kiếp trước. Chiến tranh dù nhỏ, dù toàn thắng, nhưng vốn dĩ vẫn là ta giết người, người giết ta. Rất nhiều quỷ hồn đã nhen nhóm ý định muốn luân hồi đầu thai. Theo tôi, hai ông nên đồng ý với kế hoạch của hội đồng âm phủ đi. Vì dù là vất vả, gò bó hơn bây giờ, nhưng mà chắc chắn một ngày họ sẽ được thỏa lòng, lại được làm một người bằng cha bằng thịt, sống trên dương gian tươi đẹp. Nghe Vũ nói, không chỉ Lão Tổ Thần, mà tất cả mọi người có mặt, ánh mắt ai cũng bùng lên một tia tinh quang, giống như hàng Phật tử được nghe lão sư thầy thuyết pháp trong đạo tràng vậy. Lão Tổ Thần quỳ xuống một lần nữa xá dài: đa tạ cậu đã giúp tôi giải được mối lo này, nhất định chúng tôi sẽ làm theo lời cậu. Vụ đỡ Lão Tổ Thần lên cho động viên: mục đích thành lập đội quân này không phải là để cướp bóc, xây dựng thế lực đối kháng với ai cả, mà là để thanh lọc lại âm giới, mở ra cho những quỷ hồn lầm đường lạc lối có được một cơ hội quay đầu. Nay thời cơ ấy đã đến, bổn phận của những người lãnh đạo như chúng ta chính là giúp họ đi nốt trên con đường mà họ xứng đáng được bước lên mà thôi. Nói xong, Vụ nói lời chia tay với Lão Thủ Thần, dặn dò lại vài điều, còn nói sau khi trở lại dương gian sẽ đốt thật nhiều rượu và đồ ăn, hương hoa để thưởng cho các lão và quỷ hồn, quỷ binh vì cố gắng của họ suốt bao lâu nay. Vậy là từ giả, Vụ lấy thuyền Bát Nhã toan kích hoạt đưa mọi người trở lại dương gian. Thì đột nhiên từ trên tầng không, sấm chớp nổ lên đì đùng, làm sáng trực cả một góc trời phía trên tòa thành. Vụ vội vàng bay lên cao, vung tay xuống dưới, tạo thành một lớp bình phong bằng pháp lực, che chắn toàn thành. Một mình hiên ngang chắp tay sau lưng, bay lơ lửng trên bầu trời, chờ đợi xem kẻ đến là ai, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Từ trong đám mây ấy, có năm chùm mây lao xuống, Đến gần thì phát hiện ra đó là năm vị Bồ Tát, lần lượt là Địa Tạng Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát. Họ đứng trên các đám mây, người cưỡi hoa sen, người cưỡi thần thú, tỏa ra Phật quang vô cùng rực rỡ. Địa Tạng Bồ Tát mở lời trước: "Chúng ta chờ ngày này đã lâu rồi. Cuối cùng cậu cũng đã triệt tiêu được mầm mống mối họa gây ra chiến tranh tam giới, lại tạo ra được cả một thế lực làm thập nhất điện, một điều chưa từng có tiền lệ tại âm giới. Đến đây cũng coi như sứ mệnh của cậu hoàn thành. Xin cậu hãy giao ra thuyền Bát Nhã và đi theo chúng ta, để chúng ta đưa về pháp đàn, nơi giống dĩ cậu và thần vật này thuộc về, tránh làm điên đảo nhân gian tam cõi." Bộ cũng đã đoán trước là nhất định các vị Bồ Tát sẽ đến để hối thúc mình giao trả thuyền Bát Nhã. Sau đó cũng không biết được sống tiếp hay lại biến thành hư vô. Vụ nghiêm mặt, cúi đầu thi lễ với cả sáu vị, rồi nhìn thẳng về phía đám mây của Địa Tạng Bồ Tát mà đáp: "Kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, ta có được ngày hôm nay, ngoài công lao của lão sư phụ, thì người thứ hai chính là ngài. Không có ngài, ta không thể nào có được cơ duyên đi vào thế giới Bồ Đề, không thể giác ngộ để trở thành đại quỷ dương, thống lĩnh quỷ binh, danh trấn một phương, đánh bại thế lực mạnh nhất quỷ vực phương Bắc. Thuyền Bát Nhã dĩ nhiên là tao giao ra, trả lại cho Phật giáo. Thế nhưng, ngoài sự trợ giúp của ngài, để có được ngày hôm nay, bản thân ta cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Trong dòng sông định mệnh, ta đã phải mất cha, mẹ thì phải sống thực vật ngay khi chưa đầy 10 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra ta phải được tiêu tích vui đùa bên họ. Dù họ chỉ là người đưa ta đến dương gian theo sự sắp đặt của Đức Phật, nhưng đó cũng vẫn là cha mẹ của ta. Bản thân ta cũng đã chết đi một lần, bảy phách tiêu tan, ba hồn phân tán. Nếu mỗi hồn không nỗ lực thì làm sao có được ta bây giờ? Ta cũng đã ngộ đạo, chẳng qua ta không giống các vị, đoạn tuyệt sắc phẩm, toàn tâm phục sự Phật Pháp. Nhưng mục đích của ta không khác các vị, đều là sẽ giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Các vị làm việc của các vị, ta làm việc của ta. Phật vị của các vị cao cao tại thượng, nhưng làm sao có thể giúp hết các chúng sinh? Có rất nhiều người tín Phật, nhưng lúc rơi vào tuyệt cảnh, niệm các vị có xuất hiện đâu? Có giúp ngay họ thoát khỏi hiểm cảnh được đâu? Vì các vị bị nhân quả của chúng sinh ấy ràng buộc, kiếp trước họ tạo nghiệp, kiếp sau họ gánh. Các vị làm vậy không sai, nhưng ta thì khác. Ta muốn giúp họ, ngay cả là khi họ đáng bị trừng phạt như thế. Ai cũng đáng được ân xá, ít hay nhiều, tùy duyên ta giúp được bao nhiêu người mà thôi. Nếu hôm nay các vị vẫn muốn ép ta đi theo, thì thứ lỗi, chúng ta nhất định phải chiến một trận." Địa Tạng Bồ Tát quay sang những vị còn lại, tỏ vẻ ái ngại: "Cậu cũng đừng trách chúng ta, đây chúng chỉ là pháp chỉ của Đức Phật. Ngay từ khi cậu xuất thế, ta đã biết sẽ có ngày hôm nay. Giữa cậu và ta dẫu sao cũng từng có một đoạn ân tình, sao cậu nhất định phải làm khó chứ?" Địa Tạng Bồ Tát vẫn còn bình tĩnh, thì bốn vị còn lại trên thân đã bắt đầu bùng lên Phật lực vô cùng khủng bố, khiến cho bầu trời phía trên thành sáng trực lên như mặt trời sắp lao vào trái đất vậy. Các vị Đại Bồ Tát để giúp cả cõi ta bà, thì thần thông của họ phải mạnh mẽ cỡ nào, không thể bàn cãi nữa. Đối với chúng sinh vô tội, năng lực ấy được áp dụng để cứu khổ, nhưng đối với tà ma lại là một sức mạnh đè ép tuyệt đối. Huống gì bây giờ cả bốn vị cùng bật hết hỏa lực, tạo ra một tràng cảnh chỉ có trong trận chiến tam giới lần trước. Vũ lấy ra thuyền Bát Nhã, phóng về phía Địa Tạng Bồ Tát mà nói: "Ta giúp các vị lấy lại bảo vật, ân tình của ta và ngài đến đây đoạn tuyệt. Nếu hôm nay ta chết dưới tay ngài, cũng không oán trách lấy một lời." Vũ cũng đã bùng lên một luồng khí xen kẽ giữa quỷ khí đen đặc, yêu khí vàng rực và thánh khí xanh lam. Hai bên mặt cũng ẩn hiện khuôn mặt của vụ thánh và vụ yêu. Sau lưng mọc ra đôi cánh đại bàng của vụ yêu. Trên thân mọc thêm đôi tai của vụ thánh. Trên cổ tay phải của vụ thánh đang đeo chiếc vòng thập tự. Cánh tay trái của vụ đỏ rực lên, chính là kích hoạt cánh tay khổng nhân. Tay phải cầm chiến lan cung, đang lập lòe đỏ rực chiến ý. Tổng thể, vụ lúc này trông khá giống lúc ba tên quỷ vương Triệu Cao, Lý Lâm Vũ và Tần Cối hợp thể. Nhưng uy mãnh và là phiên bản cao cấp hơn vô số lần. Chưa dừng lại ở đó, từ dưới thành, mấy bóng đen vọt lên. Loại bình phong mà vụ tạo ra có điều đặc biệt. Đó là kẻ từ bên ngoài rất khó tấn công vào, nhưng bên trong lại có thể tấn công ra ngoài dễ dàng. Đó chính là thần thông mà vụ học được và cải tạo từ lớp bình phong bảo vệ tòa tháp của tâm ma lão tổ bày bố trước kia. Mấy bóng đen dừng lại sau lưng vụ, thân ảnh dần hiện ra. Đó là lão chim, sói, bình và cả thổ thần. Lão chim nói rất khẳng khái: "Đệ tử à, đời này được sát cánh cùng người đồ đệ như con, ta có chết cũng cam lòng. Cảm giác xuyên không ta cũng trải qua rồi. Việc tốt ta làm cũng đã hết sức, không còn gì luyến tiếc. Giờ đánh một trận thông khoái đi." Bình giang đôi cánh cơ khí mà lão chim ban cho lúc đánh nhau với Ngụy Trung Hiền, tài lầm lầm điếu tầm xét mà cất giọng: "Tôi cũng vậy, dù chết một lần nhưng cũng một lần nữa được làm một vị tướng quân. Niềm ao ước của tôi trong các trận game từ bé tới giờ, nhờ cậu mà thành hiện thực. Tôi có thể không giúp ích được nhiều, nhưng nếu muốn bắt bạn tôi đi, thì nhất định phải bước qua xác thằng Bình này." Con sói cũng hú lên một tràng dài. Hai đôi cánh kim xí điểu đập gió phần phật. Trên miệng ngoạm hỏa long xích đang hừng hực cháy, mà tiếp lời: "Không có chủ nhân, có lẽ tôi cũng đã là một con sói tầm thường. Ôm mối hận mẹ bị hổ xé xác ăn thịt mà chết đối nơi rừng sâu núi thẳm. Mạng của tôi từ lâu đã là của cậu. Muốn chém muốn giết gì, hãy cứ lấy mạng của tôi trước." Nghe sói nói lời đạo nghĩa, lão thổ thần cũng rung giọng mà cảm động: "Lão tôi đây, nếu không có cậu, cũng là một âm thần đang bị phạt lẫn khuất giữa núi đồi. Chờ ngài được xuống âm phủ trở lại, sống một đời âm thần nhàm chán. Nhưng cậu không ghét bỏ, lại coi tôi như bằng hữu, giao cả bình nghiệp cho tôi, lại không tiếc thần thông chỉ dạy. Lẽ nào lúc cậu lâm nguy, tôi lại làm một kẻ hèn nhát trơ mắt đứng nhìn sao? Được rồi, có đánh thì cho tôi một chân. Chết đầu tiên cũng được, chết mà không thẹn với lòng, còn hơn làm con rùa đen rụt đầu. Sau này còn mặt mũi nào mà đứng trước tướng sĩ ba quân?" Vụ định bảo họ nơi này vô cùng nguy hiểm, hãy cứ lui xuống để mình cậu giải quyết. Nhưng nhìn thấy ngọn lửa quyết tử không sờn của họ, vụ lại thôi, thầm truyền âm nhắc nhở cẩn thận: "Cứ để cậu chủ trận xông lên trước. Mọi người chỉ cần bảo hộ bản thân, tìm sơ hở tấn công, nhất định không được liều mạng." Thấy khuyên giải không được, Địa Tạng Bồ Tát cũng chỉ biết lắc đầu, rồi từ từ bùng lên Phật khí, được mệnh danh là giáo chủ cõi vô minh. Nguồn lực lượng mà ngài bùng lên kinh khủng hơn cả bốn người kia gộp lại, nhưng ở bên trong vẫn ẩn chứa một tia lưu thủ. Đang trong lúc hai bên chuẩn bị giao chiến thì từ tầng không lại một tiếng sét vang lên, rung chuyển cả không khí, khiến cho mọi người đều phải đánh mắt nhìn lên. Từ tầng không, một đám mây cũng từ từ hạ xuống, chặn giữa đội hình hai bên. Khi đám mây hạ xuống ngang tầm mắt của mọi người, ai cũng nhận ra chính là vị Bồ Tát lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, Di Lặc Bồ Tát. Lúc này vị Bồ Tát cuối cùng trong lục đại Bồ Tát cai quản cõi Ta Bà đã xuất hiện, trong bộ dáng không hề có chút nào đồng bộ với khí thế chiến đấu nơi này. Tay trái ngài cầm ba thỏi vàng thuyền, tay phải vác trên vai một cành đào tiên. Trên cành đào còn đang lúc lắc mấy quả to tròn hồng hồng. Trên eo, trên vai, dưới chân còn có mấy đứa trẻ con vui đùa leo trèo. Vị Bồ Tát này xuất hiện khiến cho không khí đang căng như dây đàn bỗng chốc hạ nhiệt. Ngài nhìn về phía năm vị Bồ Tát kia, cười cười mà trách. Ha ha ha, các vị làm gì mà căng thẳng vậy? Từ trên trần gian ta còn nghe thấy tiếng thần thú của các vị gầm gừ. Ôi, đạo nào không phải là đạo, mục đích giống nhau thì tà hay chính có phân biệt gì đâu. Chúng ta là học trò của Đức Phật, hành theo pháp Phật. Cậu ấy là người phàm, à mà không, bây giờ cũng gần như chúng ta giác ngộ rồi, thoát khỏi luân hồi rồi. Không là học trò của Phật nhưng hành theo pháp Phật thì có khác nào Bồ Tát như chúng ta hay không? Sao chúng ta bớt một người là chúng sinh mất đi một sự giúp đỡ, thêm một người là chúng sinh bớt khổ đau đi một phần. Vậy bắt hay không bắt, đâu mới là Phật đạo đây? Các vị Bồ Tát kia nghe Bồ Tát Di Lặc nói như thế thì cũng hiểu, nhưng họ nào dám làm sai lệnh của Đức Phật. Phổ Hiền Bồ Tát hỏi: Ngài nói vậy, vậy ngài không sợ với năng lực của cậu ta? Mai này biết đâu lại chính là nhân vật gây nên sóng gió tam giới sao? Di Lặc Bồ Tát vẫn điềm nhiên đáp: Người này đã thoát khỏi dòng sông vận mệnh của chính mình rồi. Mệnh lệnh của Phật là dành cho cậu ta trước kia, khi mà chưa giác ngộ. Còn bây giờ đó, các vị xem, cậu ta có giống người mà Đức Phật thôi toán ra nữa hay không? Không giấu gì các vị, khi cậu ta nói những lời ban nãy, Đức Phật đã nghe thấy. Một lần nữa thôi toán thì người đã truyền cho ta pháp dụ, chỉ thu hồi bảo vật. Còn cậu ấy cứ để tùy duyên. Nếu một ngày có ý đồ phá hoại hòa bình tam giới thì chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Sở dĩ các vị không nhận được ý niệm mới của Đức Phật, vì khi ấy ta đang hầu bên chân ngài, nên ngài truyền trực tiếp cho ta. Giờ để xem, trước uy áp, cậu ta có quy phục hay kiên cường giữ vững lập trường. Giờ thì Đức Phật đã rất hài lòng. Trước cường địch nhưng khí không sợn, chính là bản lĩnh làm nên một Bồ Tát giữa đời thường đó. Ta nói vậy các vị thấy sao? Lúc này biết được mệnh lệnh trước đây của Đức Phật đã được gỡ bỏ, cả năm vị Bồ Tát đều thở phào nhẹ nhõm. Giống dĩ họ không muốn động binh đao sau những gì vụ đã làm, bây giờ thì có thể yên tâm rời đi rồi. Vậy là năm vị Bồ Tát lần lượt nhìn đoàn người của vụ, mỉm cười gật đầu rồi bay đi. chỉ còn Địa Tạng Bồ Tát vẫn đứng lại nhìn Vụ mà nói: "May mà Di Lặc Bồ Tát đã quay về truyền lại ý của Đức Phật. Nếu không, hôm nay chúng ta đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tấn công cậu rồi. Từ nay hãy luôn giữ ngọn lửa chính nghĩa ấy trong tim của các vị. Tương lai nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. Xin bảo trọng." Nói đoạn, Địa Tạng Bồ Tát cũng biến mất trên tầng không. Lúc này mọi người mới thả lỏng. Lão Chim quay sang hỏi Vụ: "Vậy là xong rồi hả?" Vụ cũng không tin nổi, nói một cách máy móc: "Dạ, xong rồi sư phụ." "Từ nay tha hồ kê cao gối mà ngủ rồi. Con lại quay về là một cậu sinh viên trường y, ngày ngày lên lớp, tối đi hành thiện. Còn người, người tính sao?" Lão Chim vuốt chòm râu cười: "Ta vẫn sẽ dùng thuyền Bát Nhã chu du khắp các thời không. Ở đâu có duyên thì ta giúp đỡ dân chúng ở đó. Nhưng mà ta nhắc con nè, làm gì thì làm, khi dùng thuyền Bát Nhã đừng có động tay động chân quá nhiều, làm thay đổi hoàn toàn lịch sử đi, là lại dẫn động mấy vị Bồ Tát khủng bố bằng nãy đó nghe chưa. Chúng ta chỉ là chất xúc tác khiến cho cuộc sống của người dân ở thời không đó được dễ chịu hơn mà thôi nha." Nghe hai thầy trò nói chuyện, Lão Tổ Thần tò mò: "Cậu Vũ à, thế thuyền Bát Nhã cậu trả cho Địa Tạng Bồ Tát rồi, thì cậu lấy đâu ra để mà dùng giúp đời, giúp người nữa?" Cả đám nhìn Tổ Thần rồi bật cười. Vũ lấy ra trong túi một chiếc thuyền Bát Nhã khác mà nói: "Tôi muốn có bao nhiêu chiếc mà chẳng được. Ông cứ yên tâm ở đây quản lý điện 11 cùng với Lão Lê Khôi, chuyện khác tôi lo hết." Vậy là Vũ lấy lại thuyền Bát Nhã, thi triển thần thông để không làm xáo trộn thời không. Vũ đưa mọi người trở lại dương gian, nơi mà bản thân bị giết. Không ai biết, ở trên tầng không xa xôi, có một ánh mắt nhìn về đám người vừa rời đi, nở ra một nụ cười. Đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Người hoàn toàn biết là Vụ có chiêu trò, nhưng người không ngăn cản cũng như vạch trần. Vì Ngài biết, tất cả những điều Vụ làm không hề có tư lợi, mà đều luôn đặt mục đích của chúng sinh lên trên. Coi như là một Bồ Tát giữa đời thực, âm thầm giúp họ làm những điều tốt mà bản thân họ không thể làm được. Ngược lại, trước khi rời đi, Vụ thoáng quay đầu nhìn lên tận không, cũng nhoẻn một nụ cười. Vùng tay đằng không phóng ra một vật về phía Địa Tạng Bồ Tát, cái gật đầu như nói một lời tạm biệt. Khi thuyền Bát Nhã biến mất, bỗng dưng bên cạnh Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện một chùm sáng, rồi từ từ hóa hình, biến thành Đế Thính, đang ngơ ngác. Nó toàn hỏi chuyện, thì Bồ Tát vỗ đầu trấn an: "Cậu ta đưa người đến đây, thì đây chính là thời không mới của người. Thôi được rồi, mau cùng ta đi giáo hóa chúng sinh nào." Rồi cả hai cũng biến mất trên bầu trời. Mọi người lên trần gian, thấy khung cảnh bên trên hoàn toàn bình thường, biết đám phục và sư quân đã giải quyết ổn thỏa. Vụ lúc này đã là một tồn tại siêu việt. Vụ khẽ đẩy một tia thần lực rất nhỏ, đặt một ấn ký lên cơ thể của sư quân, Phục, anh Thanh và cả vong hồn của Lan. Đây không phải ấn ký theo dấu, mà là một ấn ký giúp họ tu đạo nhanh hơn rất nhiều lần bình thường. Thủ đoạn của Vụ cao tới mức đến cả Phục cũng không phát hiện ra điều bất thường. Hơn nữa trong ba lô của cậu đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài mang chữ Tam Sư, đồng thời một tấm phù chứa vong hồn những đứa nhỏ bị con nữ quỷ trong giếng ở giữa rừng bắt cũng lập lòe linh quang ở bên cạnh. Xong xuôi, Vụ chia tay Lão Chim, bảo sói hóa trở lại thành con chó nhỏ giống như lúc nó ở cùng với ông bảo vệ trường y. Rồi cả ba cùng xuyên qua truyền tống trận về lại ký túc xá. Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối, Bình dắt con sói đi dạo cùng Vũ. Bình khẽ hỏi: "Hay là ngày mai á, chúng ta đi thăm mẹ cậu đi. Chúng ta đi cũng lâu rồi, cậu không nhớ mẹ sao?" "Ai nói tôi không nhớ? Tôi luôn ở bên mẹ đó chứ. Từ lúc dậy á, lúc nào tôi cũng kè kè bên cậu. Cậu chỉ có cái mồm điêu à." Vũ thấy thằng bạn béo của mình đôi lúc ngốc nghếch, nhưng đôi lúc cũng thực sự là thiếu thông minh. Không trả lời mà khẽ rút ra thuyền bát nhã tưng tưng trên tay. Bình nhìn thấy thì vỗ trắng: Tôi lại quên, cậu có cái đó chỉ một loáng là có thể đến bệnh viện, ở bên mẹ cả mấy chục năm cũng được mà, sau đó lại quay về. Hiện tại chỉ mất một tích tắc không có đáng kể. Sau này cậu chết tôi cũng làm vậy á, quay lại chơi với cậu cho tôi bớt cô đơn ha. Thế là cái tiếng chí chóe lại vang lên. Hai cậu sinh viên, một con chó, lại làm náo loạn cả một góc con đường vắng. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn vẹn bộ truyện Truyền Nhân Tả Ao, Thuyền Bát Nhã, một sáng tác của Thanh Hoàng. Nếu như yêu mến bộ truyện này, yêu mến Thanh Hoàng, hãy ủng hộ bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.